Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời quý khán thính giả nghe nội dung chính của tập số 4. Chương 9: Đón phái đoàn Hoa Kỳ. Tối nay, câu lạc bộ của Cục An ninh đèn điện tráng trưng, mọi người ra vào tấp nập. Cục trưởng Nguyễn Toàn Cơ mở tiệc chiêu đãi ông trưởng phái đoàn cố vấn Mỹ vừa mới sang để nghiên cứu chương trình viện trợ. Tất cả các sĩ quan thuộc phòng tham mưu quân đội liên hiệp tại Bắc Việt, tránh và phó mật thám Hà Nội, các sĩ quan tình báo, các nhân viên trong Cục An ninh, một số viên chức ngụy quyền đều có mặt. Phía phái đoàn cố vấn Mỹ có đại tá William Rocken cùng các nhân viên tùy tùng. Đúng 8 giờ, buổi chiêu đãi bắt đầu. Sau một hồi vỗ tay, Toàn Cơ đứng lên trịnh trọng tuyên bố: "Thưa ngài trưởng phái đoàn cố vấn Hoa Kỳ, thưa các sĩ quan trong Bộ Tham mưu Quân đội Liên hiệp Pháp, thưa các sĩ quan hiện đang tòng sự trong Cục An ninh Quốc gia, thưa quý ngài, quý bà, quý cô, sự có mặt đông đủ của các quý vị hôm nay tỏ rõ mối thịnh tình của chúng ta đối với ông trưởng phái đoàn Hoa Kỳ, người đã đem ánh sáng tự do đến cho quân đội Liên hiệp Pháp, người mà quân đội chúng ta đang đặt nhiều hy vọng ở sự viện trợ trong cuộc đấu tranh chống Cộng sản Việt Minh ở đây. Sự có mặt của ngài hôm nay càng thắt chặt quan hệ mật thiết giữa quân đội Liên hiệp Pháp với cường quốc Hoa Kỳ. Tôi xin thay mặt các sĩ quan có mặt tại đây nâng cốc chúc sức khỏe ngài trưởng phái đoàn cùng các nhân viên trong phái đoàn và xin ngài truyền lời chúc của chúng tôi đến Tổng thống Truman cùng chính phủ Hoa Kỳ. Xin mời các ngài nâng cốc." Toàn phòng vang lên tiếng vỗ tay, tiếng bravo, tán thưởng lời văn hoa Mỹ của ngài cục trưởng. Bảo Trung lúc đó ngồi cạnh Toàn Cơ cũng làm bộ nhiệt tình, vỗ tay hoan hô khá to. Không khí im lặng đã trở lại, tên cố vấn Hoa Kỳ nắn lại chiếc ca vát trên cổ áo để lùi ghế cho đỡ vướng bụng vào bàn, đứng dậy giơ một tay lên bắt đầu nói: "Thưa ngài cục trưởng cùng các sĩ quan trong quân đội Liên hợp Pháp." Hắn nâng giọng: "Người Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ cần thiết cho các nước trong thế giới tự do. Người Hoa Kỳ xưa nay vẫn có truyền thống vẻ vang là hào phóng giúp đỡ các nước nghèo kém trên thế giới, không cần sự đền bù lại. Đối với quân đội trong Liên hiệp Pháp, người Hoa Kỳ lại càng có trách nhiệm giúp đỡ họ trong công cuộc tiêu trừ Cộng sản Việt Minh vì nó rất phù hợp với lý tưởng của Hoa Kỳ. Các ngài hãy tin tưởng rằng sự có mặt của chúng tôi sẽ đem lại thắng lợi nhanh chóng cho quân đội của các ngài. Các ngài hãy tin ở Hoa Kỳ, một cường quốc vĩ đại, một người bạn trung thành của các nước bé nhỏ trong thế giới tự do." Tiếng vỗ tay nổi lên lốp bốp sau những lời tuyên bố oanh oang của hắn. Một vài sĩ quan Pháp nghe chừng khó chịu nhưng đành phải ngậm miệng. Phòng họp trở nên náo nhiệt sau khi Toàn Cơ cầm dĩa xốc miếng thịt hầm. Mọi người làm theo một cách hào hứng, họ quên ngay những lời tuyên bố của chủ và khách, họ che chén trò chuyện om sòm cả phòng. Bỗng Toàn Cơ kéo Bảo Trung đứng dậy, ông ta hãnh diện giới thiệu: "Tôi xin hân hạnh giới thiệu với cùng các ngài, đây là Trung úy Bảo Trung, một thanh niên vừa tốt nghiệp trường sĩ quan tham mưu Ý về nước để tham gia xây dựng Cục An ninh Quốc gia bên cạnh quân đội Liên hiệp Pháp của chúng ta." Cả phòng reo lên những lời tán thưởng, họ đều nâng cốc trầm trồ khen ngợi anh. Bảo Trung cũng nâng cốc, anh đứng dậy đáp lại với một giọng kiều cách bằng tiếng Pháp: "Trước hết tôi xin cảm ơn sự có mặt của các ngài ở đây, nhất là các ngài trưởng phái đoàn Hoa Kỳ. Thưa các ngài sĩ quan, ở đây chúng ta không phân biệt người Việt, người Pháp hay người Hoa Kỳ. Ở đây chúng ta đều chỉ có một mục đích chung, một lý tưởng chung là tiêu diệt Cộng sản trên toàn cõi Đông Dương và trên khắp thế giới này. Chúng ta sẽ cộng tác chặt chẽ với nhau để xây dựng một khối Liên hiệp Pháp hùng cường trong thế giới tự do. Tôi xin hứa với các ngài, tôi sẽ đem hết tài sức của mình để góp phần xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập, một tổ quốc hùng cường ngang hàng với các nước trên thế giới. Cuối cùng, xin các ngài nâng cốc chúc sức khỏe ngài cục trưởng, ngài trưởng phái đoàn Hoa Kỳ cùng gia quyến." Các sĩ quan có mặt đều nhất loạt nâng cốc, thán phục lời văn bay bổng của anh. Toàn Cơ lấy làm hả hê vì có một người cháu tài ba lỗi lạc, y sốt sắng thét lấy thêm rượu. Bữa tiệc càng thêm phần náo nhiệt, mọi người trò chuyện đâm đan, họ tranh luận với nhau về những chiến thuật chiến lược của nhà binh, khen người này hoặc ma sát người khác. Có những tên tỏ vẻ khâm phục Bảo Trung, nhưng cũng có những người ra biểu chê bai anh. Bảo Trung đưa mắt quan sát quanh phòng, Phía bên trái toàn là những sĩ quan cao cấp Pháp cùng phái đoàn cố vấn Mỹ. Phía bên phải là các sĩ quan Việt Nam và một số người không mặc binh phục, trong đó có cả các bà, các cô phấn son loè loẹt. Tên mật thám Misen, đại úy Vũ Nghị cùng một số nhân viên trong chính quyền Bù Nhìn ngồi phía cuối. Điều đáng chú ý là hầu hết những sĩ quan Việt Nam đều đeo lon trung úy trở xuống, chỉ có một tên thiếu tá không quân mà thôi. Trong đám các bà các cô, anh để ý đến một cô tuổi chạc đôi mươi, ăn mặc không lè loẹt lắm, có đôi mắt rất đen, từ nãy vẫn nhìn anh không chớp. Đêm dần khuya, những chai rượu mạnh cạn dần, thức ăn đã vơi gần hết, toàn cư choáng choáng say. Những nghi thức sang trọng ban đầu lùi dần, nhường chỗ cho sự ồn ào mất trật tự. Người ta không còn phân biệt chức vụ, mạnh dạn trò chuyện đùa cợt với nhau ồn ả. Bỗng tiếng nhạc ra ở phòng bên nổi lên một bài hành khúc, tiếng rậm dịch của trống, tiếng tai té của kèn gây một không khí tưng bừng, bọn sĩ quan đeo lên khoái trá. Toàn cơ đứng dậy, giọng AA tuyên bố: "Sau bữa tiệc, xin các ngài sang phòng bên để tiếp tục cuộc vui." Cả phòng khấn khởi, xô khí ao ao, ai nấy đều choáng choáng kéo nhau sang phòng nhảy. Đã có một số đông vũ nữ được mời thêm đến chờ sẵn để mua vui cho các sĩ quan. Những cô ả chất phấn son lên mặt như đắp bột, ống gạo nhún nhảy theo điệu nhạc. Họ xúm xít tranh nhau túm lấy các ngài cố vấn Mỹ và mấy sĩ quan cao cấp Pháp. Các viên chức Việt Nam, các sĩ quan Ngụy cũng mời các bà, các cô quen thuộc vào phòng nhảy. Dương Bảo Trung, thâm tâm anh rất ghê tởm cái trò lố lăng này, nhưng anh cũng tỏ ra cho bọn sĩ quan biết rằng anh là một tay ăn chơi lành nghề. Anh cũng giả bộ nhún nhảy theo điệu nhạc và tiến sang phòng khiêu vũ một cách hào hứng. Anh bước đến gần người thiếu nữ có đôi mắt đen, giơ tay mời rất lịch sự. "Xin mời cô." Người thiếu nữ không từ chối, đưa tay cho anh và hỏi: "Ngài trung úy, nếu tôi không nhầm thì gia đình ngài còn ở cả bên Pháp?" "Vâng, tôi về đây có một mình." Hai người cùng bước theo tiếng nhạc. Bảo Trường mang hết tài nghệ điêu luyện của mình ra biểu diễn, khiến cho các sĩ quan có mặt đều phải ngạc nhiên thán phục. Quả là một tay ăn chơi bán trời không văn tự. Điệu nhạc vừa dứt, cô gái kéo anh ra ngoài hành lang và nói: "Ngài trung úy, ngài nhảy giỏi lắm. Hôm nay là ngày vui mừng của ngài, em xin chúc mừng ngài những lời tốt đẹp nhất." Bảo Trung ngạc nhiên vì lời nói rất tây của cô. Anh điềm đạm cảm ơn. Anh nói: "Cô hiện nay làm việc ở đâu?" "Em hiện nay làm việc trong ban thư ký của Cục An ninh." Bảo Trung sửng sốt: "Thế à? Vậy ra cô ở chỗ Bắc Toàn cơ?" "Vâng ạ, vì ngài mới về nên chưa biết." Cô gái nhìn chàng với đôi mắt thiện cảm tiếp: "Ngoài Bắc cơ ra, ngài còn có ai quen thuộc ở Hà Nội không?" "À, hiện nay thì chưa có ai, nhưng sau này tôi cũng rất muốn được làm quen với nhiều người." "Thế thì thưa trung úy, tôi sẽ giới thiệu ngài với gia đình chúng tôi, ngài có đồng ý chăng?" "Còn gì bằng, rất ân hạnh được biết gia đình cô. Cụ nhà ta hiện nay thế nào ạ?" "Thầy mẹ tôi vẫn mạnh, nhà chúng tôi ở Hàng Đào, hiệu Toàn Phát. Thầy tôi vừa mang hàng đi Hồng Kông, tôi là con thứ hai, còn ông anh lớn hiện nay cũng làm việc trong cơ quan hậu cần của Bộ Chỉ huy, anh ấy là kỹ sư Hoàng Minh." "Kỹ sư Hoàng Minh là anh cô à? Tôi đã được nghe tiếng anh ấy là một kỹ sư giỏi, còn cô chưa giới thiệu tên đấy." "Tôi là Tuyết Trinh." Cô gái hơi e lệ, má cô vụt ửng hồng, khóe mắt ánh lên những tia vui rực rỡ. "Còn ngài, ngài cũng quên chưa giới thiệu gia đình." "Cha tôi là bác sĩ Ứng Lại, má tôi cũng là bác sĩ, hiện nay ở cả bên Pháp. Tôi còn một cô em gái cũng chạc tuổi cô, tên nó là Ngọc Mai. Nói chung thì hai cụ rất chiều chúng tôi. Má tôi không muốn cho tôi đi đâu cả, nhưng vì bác Toàn cứ viết thư cho ba tôi, đề nghị tôi về giúp đỡ bác vì tôi vừa tốt nghiệp trường quân sự ra, bởi thế tôi được mời về đây." "Ôi, thích quá, tôi rất muốn được sang Pháp du học, nhưng thầy mẹ tôi nhất định không cho đi, bắt ở nhà làm việc với bác cục trưởng. Cũng xin nói để ngài biết, thầy mẹ tôi với bác cục trưởng đây cũng là bạn cũ với nhau." "Thật vậy ư? Thảo nào, tôi nghĩ chẳng lẽ cô lại tình nguyện và làm việc ở đây?" "Biết làm sao được, cũng như ngài, do có sự quyết định của bố mẹ, chúng tôi thấy làm việc với bác Toàn Cơ cũng rất dễ chịu, vì là người nhà. Còn ngài, về nước ngài nhận thấy thế nào?" "Thú thật với cô, mấy bộ đầu tôi thấy rất buồn, chỉ muốn trở về Pháp ngay, nhưng sau quen dần, nhất là làm việc với bác Cơ, công việc làm cho tôi vui lên cho đến hôm nay, tôi lại chẳng muốn về Pháp nữa." Bảo Trung nhìn thiếu nữ dò xét, cô ta là người thế nào, tại sao cô ta lại vui lòng làm việc ở cái cục an ninh này? Phải chăng giữa gia đình cô ta với Toàn Cơ có gì ràng buộc? Nghe nói anh cô ta là kỹ sư chất nổ nổi tiếng, vậy cũng nên làm quen, nhưng trước hết phải chiếm được cảm tình của cô bé đã, anh trù mến hỏi. Tuyết Trinh, tôi mong có dịp được hân hạnh đưa cô sang Pháp chơi, thăm gia đình chúng tôi. Chắc cô sẽ vui lòng khi thấy ba má tôi. Tuyết Trinh sung sướng nhìn Bảo Trung, cô phấn khởi. Trung úy, tôi hy vọng ý muốn của Trung úy sẽ trở thành sự thật, nếu sau này thuận tiện. Còn bây giờ xin mời Trung úy sang chủ nhật này qua bộ đến nhà chúng tôi chơi. Anh Minh tôi cũng đang ở nhà, tôi sẽ giới thiệu ngài với anh tôi, mong ngài đừng từ chối. Xin sẵn sàng, rất hân hạnh. Câu chuyện giữa anh và cô gái con nhà thương gia đang đậm đà thì nhạc lại nổi lên một điệu tango lạ lướt. Lần này cô gái mạnh dạn kéo tay anh bước vào phòng, cô say sưa nhảy với anh và suốt buổi tối hôm ấy cô không rời Bảo Trung ra một bước. Cuộc vui ầm ĩ hỗn độn ấy kéo dài đến một giờ khuya. Tuyết Trinh lưu luyến chia tay Bảo Trung, cô đã thay đổi cách xưng hô. Anh Trung, nhớ chủ nhật lại nhà em nhé. Vâng, tôi không quên đâu. Chúc Tuyết Trinh ngủ ngon. Họ chia tay nhau trong một cách thân thiết, tưởng chừng như chỉ có riêng họ biết. Nhưng một đôi mắt đầy ác cảm và ghen tức đã nhìn thấy họ, đó là đôi mắt của tên đại úy Vũ Nghị. Ngoài đường, phố xá đã vắng ngắt, một vài chiếc xe tuần tiễu của nhà bên đang rú gan nặng nề, thỉnh thoảng giống lên một hồi còi khủng khiếp. Hôm sau, đến trụ sở làm việc, toàn cơ giao cho Bảo Trung một tập danh sách những tên mật thám được cử đến dự học trường biệt kích, kèm cả hồ sơ lý lịch của từng người. Y bảo chàng nghiên cứu để phân loại thành phần, lựa chọn những phần tử trung thành nhất để cho dự lớp đặc biệt này. Anh làm việc rất tận tụy, không lúc nào nghỉ tay. Anh thấy cần phải sao lại toàn bộ bản danh sách chính thức để gửi về cho cục tình báo của mình. Muốn vậy cần phải có một chiếc máy ảnh tối tân. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Bảo Trung chia làm ba loại. Loại nguy hiểm nhất gồm những tên có quan hệ chặt chẽ với đế quốc, căm thù cách mạng, những tên lính tình nguyện làm mật thám cho giặc. Loại thứ hai gồm những phần tử lưu manh không nghề nghiệp, đầu trộm đuôi cướp, thừa gió bẻ măng, loại này tương đối nguy hiểm. Loại thứ ba, phần lớn ít tuổi, bị động viên và lính và được tụi chỉ huy tín nhiệm cử đi học, loại này có thể giáo dục được. Qua hai ngày làm việc, anh lập riêng một bản danh sách gồm hai loại 1 và 2, coi như đủ tiêu chuẩn để học, còn loại thứ ba thì yêu cầu toàn cơ gạt bỏ. Anh nêu lý do. Điệp viên phải là những người chiến đấu có mục đích, có khuynh hướng quốc gia, đồng thời phải có lòng căm thù Việt Minh thì mới trung thành tuyệt đối với quân đội chúng ta được. Vì vậy, ta chỉ lấy hai loại trên. Loại thứ ba tư tưởng hơi kém, không có khuynh hướng rõ ràng, dễ bị ngả nghiêng, rất có thể phản bội, không nên nhận. Toàn cơ rất đồng ý và tỏ lời khen ngợi. Ý kiến của cháu rất đúng, bác tán thành. Có cháu ở bên cạnh, mọi việc của bác cũng sẽ trôi chảy. Ngày mai ta gửi bản danh sách chính thức đi để kịp ngày tập trung khai giảng. Từ bây giờ, cháu phải chuẩn bị một chương trình giảng dạy. Bác dự định để cháu phụ trách môn điều tra dấu vết, cháu thấy thế nào? Cháu xin sẵn sàng làm tất cả những gì cháu có thể làm được để bác vui lòng. Bảo Trung cứ nhận lời, mặc dù những món đó anh chưa nghiên cứu kỹ lưỡng. Toàn cư vui vẻ bảo anh. Mà cháu nên nghỉ một ngày cho tâm hồn thư thái, công việc như vậy cũng tạm ổn rồi. Cháu nên viết thư vậy hỏi thăm ba má cùng em cháu đi, cho bác gửi lời chúc sức khỏe ba má cháu. Cảm ơn bác, nhất định cháu sẽ viết thư cho ba má cháu ngay ạ. Đứng trước gương, Bảo Trung phải bật cười vì bộ mặt của anh. Mấy ngày nay chúi đầu và làm việc nên hai hàng xiêm mép đã lún phún mọc một cách vô tổ chức. Anh lấy dao cạo râu, sửa lại chiếc cà vạt trên cổ cho ngay ngắn, cảm thấy lòng thư thái, anh khẽ khẽ hát một bài tình ca Pháp. Giọng hát êm ái của anh khiến tên lính ngầu cũng đứng ngây người ra nghe. Anh bảo hắn, pha cà phê cho tôi chứ, chờ gì nữa. Trung úy, ngài hát rất hay, tôi chỉ muốn nghe mãi. Tên nầu nịnh anh rồi đi pha cà phê mang vào. Còn thuốc lá không? Thưa ông, hết rồi ạ. Chạy sang căng tin lấy cho tôi mấy bao về đây. Tên lính ngầu đi khỏi, Bảo Trung rút trong cặp ra một bản mật mã, nhật ký vào túi áo trong. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ diện một bộ kaki Mỹ loại đắt tiền nhất. Tên lính ngầu mang một túi thuốc lá trở về, Bảo Trung móc ra ném cho hắn một bao nói. Anh cầm lấy mà hút, rồi coi nhà, hôm nay tôi không ăn cơm, đừng chờ nữa. Tên nầu rất cảm kích về sự đối xử rộng rãi của anh. Hắn định nói mấy câu cảm ơn thì có tiếng chuông, hắn vội chạy xuống nhà. Bà Trung xếp đặt lại đồ đạc trong tủ, anh đánh dấu từng thứ, những gì cần thiết anh đem theo trong người. Anh sắp sửa đi thì tên hầu lên. Thưa ông, vừa có thư gửi đến. Anh nhận và bóc xem ngay. Kính gửi Trung úy Bảo Trung, được em Tuyết Trinh giới thiệu, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón ông vào hồi 10 giờ sáng hôm nay tại nhà riêng, mong ông đúng hẹn cho. Chúc ông đạt nhiều ý muốn, Hoàng Minh. Kèm theo thư của Hoàng Minh là mấy dòng của Tuyết Trinh. Anh Bảo Trung, em đã nói chuyện với anh Minh và mẹ em về anh. mọi người đều vui mừng. Hôm nay mời anh đến dưới bữa cơm thân mật với gia đình, mong anh đừng từ chối. Tuyết Trinh. Bảo Trung mỉm cười, ném bức thư xuống bàn rồi bước vội xuống cầu thang. Trong khi ấy, tên lính ngầu nén lút giở bức thư ra xem trộm. Nhìn đồng hồ mới có 8 giờ, Bảo Trung tùng tẳng bước theo đường xuống phố Hai Bà Trưng. Anh nhìn quanh phố để tìm trạm liên lạc. Quán sách số 2 bán rất nhiều loại sách cũ gồm khoa học, kỹ thuật, văn học, chính trị và kinh tế. Nơi đây thu hút khá đông thanh niên và sinh viên. Họ đến mua sách, trao đổi sách và thuê sách. Có những chàng trai ngày hai buổi ra chọn sách, nhưng mục đích chính là để tán gẫu với mấy cô bán sách xinh đẹp. Trong quán có cụ Tâm, cụ ít khi đứng bán hàng, chỉ giao dịch với các nhà xuất bản hoặc giao sách cho các nơi, nên người ta ít gặp mặt cô. Bảo Trung cũng đứng lẫn vào đám sinh viên đang chọn sách. Anh cầm một cuốn đến gần cô bán hàng. Cho tôi thuê cuốn này. Cô gái viết phiếu cho thuê rồi bảo anh ký gửi. Anh móc ví đưa tiền và nói nhỏ. Cho tôi gặp cô Tâm. Cô gái nhìn anh một lát rồi nói. Bây giờ chưa có tiền lại trả lại. 30 phút nữa anh quay lại đây nhé. Bảo Trung gật đầu ra khỏi quán. Anh bước vào tiệm giải khát gần đấy uống cốc bia. 30 phút sau, anh quay lại quán bia. Tâm đang xếp lại sách. Thấy anh, Tâm mới giật mình. Xong chân tính lại ngay. Cô cười để lộ má lúm đồng tiền. Anh lại lấy tiền đấy à? Có rồi đấy. Bảo Trung đưa quyển sách cho Tâm. Cô đổi cho tôi quyển khác. Quyển này không hay lắm. Tâm hiểu ý, cầm quyển sách để riêng ra một chỗ và bảo anh cứ chọn sách. Cô ôm chồng sách cũ vào buồng trong, lát sau đem một cuốn sách mỏng ra bảo Bảo Trung. Anh xem quyển này, kịch của Shakespeare đấy, hay lắm. Cảm ơn cô. Bảo Trung nhận sách rồi đi ra. Anh thấy lòng nhẹ nhõm vì đã trao xong tài liệu cho Tâm rất gọn gàng. Anh đề nghị cơ sở gửi cho anh một chiếc máy ảnh thật nhỏ để dễ dàng hoạt động. Trong cuốn sách anh vừa cầm có kẹp ở giữa mấy dòng mật mã nội dung ghi thời gian hẹn gặp tại một địa điểm khác. Đúng 10 giờ Bảo Trung đến nhà Tuyết Trinh. Anh dừng bước nhìn lên tấm biển lớn treo ở cửa. Toàn phát, xuất nhập khẩu hàng hóa, Paris, Hồng Kông, Sài Gòn. Bảo Trung bước vào, người thư ký đứng dậy tươi tỉnh đón anh, gã đưa anh lên gác, trịnh trọng nói. Thưa ngài trung úy, bà chủ chúng tôi đang mong ngài. Bảo Trung cảm ơn gã. Anh đưa mắt nhìn gian phòng, đây là một phòng khách bài trí theo kiểu Việt Nam. Chiếc sập gụ kê giữa nhà liền với tủ chè, bên trong tủ bày đủ thứ cốc chén khác nhau. Trên tủ, một chiếc đỉnh đồng và hai cây đèn nến bóng nhoáng. Giữa tường treo một bức tranh quan công cầm thanh long đao. Giữa phòng là một bộ salon tàu, bàn tròn, lát đá vân xanh. Trên bàn một lọ hoa đồ sộ, bên cạnh bộ ấm trà giang tây là một cây điếu, bịt bạc gắn liền xe kiểu các quan ngày xưa vẫn dùng. Một bức bình phong chắn lối cửa phòng có vẽ hoa bốn mùa, bên trong là một giá binh khí bằng đồng đen nhánh, tất cả hiện lên một khung cảnh nghiêm trang sặc mùi phong kiến. Bảo Trung ngần ngại bước vào phòng giữa tiếng mời đon đả của bà Toàn Phát. Trung úy, xin mời ngài. Chúng tôi nghe em nó nói ngài vừa ở Pháp về, lại là cháu bác Toàn Cơ, hóa ra người trong nhà cả. Tiếc quá, ông nhà tôi lại vừa mới đi theo hàng xong, nhưng có các em nó ở nhà, nên tôi bảo mời ngài lại chơi. Mời ngài ngồi, anh mình nó sắp về ngay bây giờ. Bảo Trung từ tốn ngồi xuống ghế, anh hỏi. Thưa bà, ông nhà đi lâu chưa ạ? Còn anh Minh bao giờ về ạ? Ông nhà tôi mới đi được 10 hôm nay, còn anh Minh cũng vừa mới chạy lên phố, sắp về ngay thôi. Trung úy, ngài rơi chén trà đã. Bảo Trung đưa mắt tìm Tuyết Trinh, định hỏi bà Toàn Phát, nhưng lại ngần ngại, đoán được ý định, bà Toàn Phát vội gọi lớn. Cô Trinh đâu rồi? Lên mẹ bảo đây. Có tiếng thưa từ phòng trong, Tuyết Trinh bước ra e lệ nhìn Bảo Trung chào. Chào Trung úy, anh vừa đến. Chào cô, tôi đến rất đúng hẹn. Bà Toàn Phát nói xen vào. Thế mới đúng luật nhà binh chứ. Mấy người đều cười vui vẻ, như muốn giới thiệu sự giàu sang của mình. Bà Toàn Phát bảo Tuyết Trinh. Trinh con, trong lúc chờ anh Minh con về, con hãy dẫn ngài Trung úy đi thăm mấy căn phòng của thầy đi con. Tuyết Trinh ra hiệu mời anh đi theo. Anh cũng muốn tìm hiểu sinh hoạt của gia đình này nên theo gót Tuyết Trinh sang phòng bên. Cánh cửa vừa mở, anh có cảm giác như mình đang đứng trước một căn nhà giữa thành phố Đông Kinh bên Nhật Bản. Những bức màn Nhật nhiều màu sắc treo sau những khung cửa sổ chạm trổ đẹp mắt, một số bàn ghế thấp lè tè kê trên cái bục gỗ rộng trải thảm nhung. Phía sát tường bày một mô hình đền thờ Neko nổi tiếng về kiến trúc đang bừng sáng dưới những bóng điện xanh đỏ, một bức tranh vẽ núi Phú Sĩ đang in bóng xuống mặt hồ giữa một vườn hoa anh đào rực rỡ. Căn phòng toát lên một màu huyền ảo. Bước sang buồng thứ hai, Một bức tượng đồng tạc một vũ nữ Ấn Độ đang giơ tay múa đứng sừng sững giữa phòng. Một cái chuông treo phía sau những chiếc đèn và những tượng Phật gắn trên tường làm cho không khí trong phòng âm u tĩnh mịch. Căn phòng cuối cùng bài trí hoàn toàn theo kiểu Âu Mỹ. Ngồi tựa trên salon, Bảo Châu nhìn Tuyết Trinh hỏi: Những thứ bài trí trong nhà ta các cụ đem ở đâu về? Mỗi lần thầy em đi theo hàng đến đâu là lại tìm mua về anh ạ. Ông cụ thích bài trí lắm. Tôi mà như Tuyết Trinh thì tôi ở Quách nhà. Căn phòng này cũng đủ vui mắt rồi, chẳng cần đi đâu cả. Không, chán lắm anh ạ. Nếu cứ cấm cung trong bốn bức tường thì đời có nghĩa lý gì hả anh? Bảo Trung nhìn Tuyết Trinh về đồng tình. Anh nhận thấy cô gái có những điểm khác thường. Anh tự hỏi, con nhà giàu liệu có thể trở thành những con người biết hy sinh cho cách mạng được không? Phải có nghị lực và dũng cảm mới từ bỏ được giai cấp của mình. Mình làm thân với gia đình này để làm gì nhỉ? Nếu không vững vàng thì chính mình sẽ là người phản bội giai cấp. Bảo Trung so sánh hai người giữa Tuyết Trinh và Tâm. Cùng một lứa tuổi nhưng họ đi theo hai con đường khác nhau. Một con người quên mình dấn thân vào nơi hiểm nguy để phục vụ cách mạng. Còn một người không biết làm việc vì mục đích gì. Anh thấy giữa anh với Tuyết Trinh có sự cách biệt rõ ràng. Nhưng trong điều kiện công tác hiện tại, anh cần thiết phải làm thân. Anh tự nhủ, miễn là mình không bao giờ sa ngã. Có tiếng chuông báo, hai người vội quay lại. Tuyết Trinh nói: Con lấy anh Minh em về. Quả nhiên, giữa phòng khách, một thanh niên to lớn với bộ mặt bầu bĩnh đang vui vẻ nhìn hai người. Kính chào Trung úy. Hoàng Minh chìa bàn tay hộ pháp ra. Xin chào kỹ sư, anh mới về. Rất thân anh được làm quen với ngài. Tôi thấy em Trinh nói chuyện ngài vừa ở Pháp về. Vâng, tôi đã về gần một tháng nay. Về Tổ quốc, ngài nhận thấy thế nào? Kể ra thì không được vui như ở bên kia. Rồi cũng vui thôi Trung úy dạ. Tôi trước đây cũng đã du học ở bên Pháp. Khi về nước cũng hơi buồn. Nhưng vì làm việc có mục đích nên rồi cũng vui thôi. Bảo Trung đưa mắt nhìn Hoàng Minh. Hắn ta có khổ mặt to, núng nính, những thịt và một thân hình phì nộn. Anh đánh giá, anh chàng kỹ sư này cũng chỉ sống nhờ bơ sữa đế quốc thôi, chứ làm việc với mục đích quái gì. Tuy vậy anh vẫn niềm nở. Vâng, đúng vậy thưa kỹ sư. Khi mới về tôi buồn lắm, nhưng nay cũng đã thấy vui. Vì tôi cho rằng mình làm việc với mục đích đánh đổ Việt Minh để lập một quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Trung úy ngồi xuống đã. Chưa thân tình nên tôi xin nói thật. Tôi thấy ngài còn trẻ, học rộng, tài cao. Em Tuyết Trinh rất mến ngài, nên tôi coi ngài như người nhà. Và có thế nào tôi nói thế, ngài đừng mất lòng. Con người ta ai cũng vậy, chiến đấu phải có lý tưởng, có mục đích, tôn chỉ của mình. Phải nhận rõ thế nào là độc lập, là tự do thì mới xác định rõ lý tưởng mà phục vụ. Vâng, tôi rất đồng ý, nhưng tôi chưa rõ ý ngài nói. Ví dụ như tôi đây. Hoàng Minh ngập ngừng. Tôi cộng tác trong quân đội Pháp, nhưng chưa hẳn đã phải vì quyền lợi của Pháp hay các quốc gia mà chỉ vì quyền lợi của một xu hướng riêng. Nhưng ngài đừng hiểu lầm tôi là Việt Minh. Chúng tôi rất thù Việt Minh vì bọn chúng đã cản trở công việc của chúng tôi rất nhiều. Tôi cũng mong ngài tham gia vào một xu hướng chính trị rõ ràng để chiến đấu, phục vụ cho lý tưởng. Như thế sẽ không bị lẻ loi cô độc. Ngài nghĩ sao? Bảo Trung nghĩ bụng, hắn tuyên truyền mình đây. Anh hỏi: Như vậy là thế nào? Ngài khuyên tôi nên chống lại quân đội Liên Hiệp Pháp à? Không, ngài hiểu lầm rồi. Ý tôi muốn nói, chúng ta vẫn là bạn trung thành của quân đội Liên Hiệp Pháp, nhưng chúng ta còn chiến đấu riêng cho lý tưởng của chúng ta, bởi vì trong một nước độc lập cũng phải có nhiều đảng phái. Tôi cũng... À, tôi khuyên nói là ngài cũng nên tham gia vào một đảng phái nào đó, nắm địa bàn chính trị mà hoạt động. Cái đó tùy ngài thôi, muốn hay không cũng được. Ví dụ như tôi, cũng chẳng hoạt động cho đảng phái nào cả. Cách nói quanh co của Hoàng Minh khiến Bảo Trung cười thầm. Cái anh chàng phồi bò thô lỗ này giấu đầu hở đuôi, cứ nói quốc gia là đảng viên quốc dân đảng hay đồng minh hội gì đó đã sao? Hắn định tuyên truyền lôi kéo mình vào đảng của hắn đây. Được, hãy tương kế tiểu kế rồi đối phó sau. Nghĩ vậy anh nói: Vâng thưa kỹ sư, ngài nói rất đúng. Tôi rất mong được sự giúp đỡ tận tình của ngài, mong rằng quan hệ giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Hoàng Minh vui sướng giữ anh ở lại ăn cơm với gia đình. Câu chuyện có phần cởi mở hơn trước. Tuyết Trinh cũng thấy lòng phấn khởi. Cô thầm mong quan hệ giữa Bảo Trung với gia đình cô ngày càng thêm gắn bó. Chương 10. Lấy khẩu cung. Từ sau buổi đón tiếp phái đoàn của Vân Mỹ ở câu lạc bộ Cục An ninh, Vũ Nghị rất băn khoăn. Nỗi băn khoăn của hắn có nhiều lý do. Từ ngày được biệt phái ra miền Bắc làm nhiệm vụ kiện toàn mạng lưới điệp báo đến nay, hắn gặp nhiều khó khăn. Hình thức tổ chức thì năm cha ba mẹ, nào là tổ chức phòng nhì trong quân đội, tổ chức mật thám của chính quyền. Ngày nay lại mới đẻ thêm cái cục an ninh quái gở này. Nhưng nói chung, các tổ chức đó chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho quân đội viễn chinh Pháp. Thế thì tại sao không thống nhất và một có được không? Thật phiền phức. Vũ Nghị muốn thâu tóm tất cả các tổ chức quân báo, mật thám, an ninh. Hắn muốn làm thống soái tất cả. Đối với cục trưởng toàn cơ, hắn chẳng coi ra gì. Nếu so sánh thành tích thì chưa trách toàn cơ đã có nổi những chiến công như hắn. Hai bề đây của bộ chỉ huy Pháp thưởng cho trong những năm qua đủ làm cho hắn tự hào. Với thành tích và tài cán của hắn thì cái cấp bậc đại úy mà bộ chỉ huy đính cho chưa xứng đáng lắm. Đáng lý hắn phải ngang cấp 8 mới xứng. Lại còn một chuyện kỳ quái nữa, cái thằng oắt con Bảo Trung làm cái tá gì mà lên mặt gớm? Ta trông hắn quen quen, hình nhớ đã gặp mặt ở đâu, ở Đồ Sơn hay ở trên tàu Irondan. Cái hạng ấy nhăn nhản nhớ sau hết, trong khi ta phải làm công tác đặc biệt. À, hay chàng thanh niên đã dìu ta lúc lên tàu? Không, không có lẽ. Sao lúc đó nó khác bây giờ nhiều thế? Ôi, đầu óc ta tồi quá, lú lấp hết cả rồi. Dù sao hắn cũng là ông cháu cục trưởng, chớ nên động vào hắn. Ta sẽ đặt kế hoạch để kiểm tra bí mật vậy. Trời, lại còn việc này nữa. Cái cô gái hôm dự tiệc ngồi gần ta sao mà xinh thế? Cô ta là con cái nhà ai nhỉ? Ngày đầu cô ta làm thư ký cho ngài cục trưởng, con gái Bắc Việt. Trời ơi, sao đẹp lạ. Nàng có đôi mắt huyền, sống mũi dọc dừa, cái miệng nhúm nhím và nước da mịn màng trắng ngần. Phần này ta phải cậy cục nhờ toàn cơ giúp đỡ làm quen vậy. Nhưng ôi, hình như con bé lại có cảm tình với thằng trung úy nhãi danh. Suốt cả buổi khiêu vũ, hai đứa không rời nhau một bước. Một sĩ quan tình báo lão luyện như ta mà lại để bị nhan sắc cám dỗ hay sao? Không, trái tim ta không phải là sắt đá. Ta có quyền yêu, yêu đương không phải là điều bị ngăn cấm trong nghề nghiệp. Ta nhất định sẽ lấy nàng. Tất cả những gì gây trở ngại cho ta, ta quyết tâm quét sạch cho bằng được. Vũ Nghị tự đặt cho mình quyết tâm như vậy, và hắn nghĩ rằng trên đời này không có gì hắn không làm nổi. Để gây thêm sức mạnh tinh thần, hắn rót một cốc pro, nốc một hơi cạn sạch. Sau khi được bộ chỉ huy Pháp cử sang công tác với cục an ninh, Vũ Nghị ở liền bên sở mật thám của Misen hoạt động. Thấy hắn là một sĩ quan nhiệt tình và trung thành nên trung tá Misen rất thích. Lão luôn luôn cùng hắn xuống các trại giam lấy khẩu cung. Một hôm hắn gặp phải một chuyện điên đầu ở trại giam Nhà Tiền. Trong phòng hỏi cung, Vũ Nghị, Misen cùng tên thư ký đang sửa soạn trao hỏi một vệ quốc quân. Hai tên mật thám đẩy một người thanh niên mặc chiếc áo toạc một miếng trên bả vai để lộ nhiều vết thương sưng tím. Người anh nhỏ nhắn, mặt bị xây sắt, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và đói khát. Khi người chiến sĩ bước vào giữa phòng, Vũ Nghị ra lệnh cho anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn đứng. Vũ Nghị hách dịch hỏi: "Mày là du kích?" "Không." "Đừng chối. Thế mày là gì?" "Tao là vệ quốc quân." "Ở đơn vị nào?" "Đại đội chiến đấu." "Tên gọi đại đội?" "Đại đội đặc biệt." "Trung đội nào?" "Trung đội đặc biệt." "Tiểu đội nào?" "Tiểu đội đặc biệt." Vũ Nghị cáu tiết đập bàn. Đặc biệt cái mà mẹ mày, mày không biết ai đang hỏi cung mày đây à?" Người chiến sĩ thản nhiên nhìn hắn và trả lời lạnh lùng: "Biết chứ, một tên Việt gian bán nước, liếm gót giày cho Pháp." Như bị một cái tát vào mặt, Vũ Nghị nổi giận nhảy chồm lên, giáng một quả tống vào mặt người chiến sĩ. Anh lảo đảo ngã xuống, dì máu từ miệng xuống cằm. Vũ Nghị thét lính xốc anh dậy, định tiếp tục trao hỏi nhưng anh đã ngất đi. Misen sai lính dập nước lạnh vào mặt anh rồi rót cho anh một cốc nước. Hắn nói tiếng Việt Nam, giọng hiền dịu: "Anh dại lắm, trả lời cho tử tế có được không?" Người chiến sĩ không trả lời, anh mím chặt môi, ánh mắt lên những tia căm hờn. Vũ Nghị nhìn anh hầm hầm: "Mày phải biết, người vừa nói chuyện với mày là quan chánh mật thám." Misen rất hy vọng, hắn ngọt ngào hỏi: "Này anh chàng trẻ tuổi, tôi hỏi anh tử tế, anh cũng nên trả lời cho tử tế nha. Tên anh là gì?" "Nguyễn Văn Hùng." "Tốt lắm, quê anh ở đâu nhỉ?" "Làng Đình Bảng, Bắc Ninh." "Năm nay bao nhiêu tuổi?" 20. "Còn trẻ lắm, thế anh vào bộ đội từ bao giờ?" "Năm 1946. "Đội viên hay cán bộ?" "Tiểu đội trưởng." "Tên đơn vị của anh?" "Đại đội đặc biệt." "Đặc biệt là thế nào?" "Là chiến đấu đặc biệt." "Ờ, thế người chỉ huy đơn vị đó là ai?" "Là đại đội trưởng." "Đã đành rồi, nhưng tên đại đội trưởng là gì?" "Tôi không nhớ, chỉ quen gọi là đồng chí đại đội trưởng." Michel đưa mắt nhìn Vũ Nghị, mặt đã đỏ lên một cách dữ tợn. Bị bắt bao giờ? Cách đây 2 hôm. Trong trường hợp nào? Yểm hộ cho đơn vị rút lui. Anh dũng cảm lắm, anh có muốn sống không? Ai chẳng muốn sống, nhưng cũng không sợ chết. Thế anh có muốn chúng tôi tha không? Tùy các ông. Vậy anh khai thực nhé, chúng tôi sẽ thả anh ngay. Và nếu anh muốn cộng tác với chúng tôi sẽ để anh làm việc và trả lương cao. Tên người chỉ huy đại đội là gì nào? Tôi không nhớ. Thế tên người chỉ huy tiểu đoàn? Tôi cũng không nhớ. Thôi được, sau khi đánh xong, bộ đội của anh được lệnh rút về đâu? Tôi không biết, vì tôi đã bị các ông bắt. Nhưng địa điểm tập trung anh phải biết chứ. Người chiến sĩ bỗng quắc mắt lên cương quyết. Đủ rồi, các ông đừng hỏi nữa, vô ích. Michel bỗng thay đổi thái độ, hắn không kiên nhẫn được nữa, dằn giọng. Nói ngọt không ưa, chỉ ưa nặng. Tôi sẽ có cách buộc anh phải khai đầy đủ. Michel ra hiệu cho Vũ Nghị, tên này lập tức sai lính bưng ra một bình điện. Tự tay hắn cầm 2 chiếc cặp sắt nhỏ, nối với 2 cực dây điện của chiếc dynamo, quay tay và cắp vào 2 tay người chiến sĩ. Vũ Nghị cầm sẵn chiếc cần quay dọa. Nghe đây, nếu anh không trả lời hắn nói thì đừng trách. Tên người chỉ huy đại đội là gì? Người chiến sĩ vẫn thản nhiên không nói. Vũ Nghị trợn mắt nhìn lên. Người chỉ huy là gì? Nói mau. Vẫn im lặng. Vũ Nghị giận dữ. Hắn quay dynamo lên nổi. Tới khi Michel giữ tay hắn lại, hắn mới thôi. Người chiến sĩ đau đớn, lăn lộn, mặt mày tím ngắt, nằm lăn ra bất tỉnh. Một tên lính được lệnh bê chậu nước đổ vào mặt anh. Lúc sau anh tỉnh dậy, mặt lờ đờ mệt mỏi. Nhưng bỗng dưng anh vùng đứng dậy, lảo đảo tiến thẳng đến chỗ 2 tên mật thám, quát lên. Chúng mày cứ giết tao đi, đừng hòng tao nói thêm nửa lời. Rồi anh nhìn thẳng vào mặt Vũ Nghị. Còn mày, sẽ có ngày nhân dân tóm cổ mày, đập chết mày như đập chết một con chó dại, đuổi việt gian. Nói xong, anh nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Vũ Nghị cảm thấy bị xúc phạm, hắn căm tức đến cực độ, hắn vội rút khăn ra lau mặt quát. Chào ngược nó lên, chó nó đi tàu ngầm. 2 tên lính xuống đến, chắp ngược anh lên, kéo một thùng nước ấn đầu anh xuống cho sặc nước vào mũi, mồm. Cũng vẫn không kết quả, chúng đành đổi kiểu. Tất cả những hình thức ra man mọi dợ nhất đã đem áp dụng, nhưng đều không thỏa mãn được khát vọng của Michel và tên chó săn trung thành. Mãi từ khi tên lính báo cáo anh ta không còn sống nữa, chúng mới ngừng tay, ra về, Vũ Nghị lắc đầu bảo Michel. Tôi chưa thấy thằng nào cứng đầu cứng cổ như thằng này. Thế là thường thưa ông ạ. Làm công việc này không thể nóng nảy được đâu. Rắn không được thì phải mềm. Chúng ta phải kiên nhẫn. Nhiều khi không tốn công sức mà lại lấy được nhiều tài liệu quý giá. Tôi cho rằng khó moi được tin tức ở loại Việt Minh cuồng tín này. Nếu không cần thiết thì cứ phanh đi là hơn. Được, thử xem sao đã. Michel biến cứng trả lời, trong bụng không hài lòng cho lắm. Về đến buồng riêng ở sở mật thám, Vũ Nghị ném thân hình nặng nề xuống giường. Hình ảnh người chiến sĩ vẫn hiên ngang, sừng sững nhìn hắn trừng trừng như nguyền rủa, như thách thức. Đồ Việt gian, đồ bán nước, có ngày nhân dân sẽ tóm cổ mày, đập chết mày như đập chết một con chó dại. Hắn kinh hoàng nhắm nghiền mắt và vội rúc đầu xuống gối để tránh những hình ảnh rùng rợn đang lờn vờn hiện lên trong óc hắn. Chương 11 Chia ly. Mùa thu đã đến. Lá úa bám trên cây không đủ sức chống nổi ngọn gió heo may phú vàng đã lìa cành rơi lả tả xuống mặt đường, xuống mái nhà hoặc bị lùa vào những khoang cửa sổ. Nhưng gió thu cũng làm cho không khí trở nên mát mẻ. Phố phường Hà Nội dạo này tấp nập hơn. Sau mấy tháng nghè vắng vẻ, các trường học lại ngày ngày mở cửa đón chào những học sinh lũ lượt cắp sách đến trường. Bảo Trung chờ dậy, anh ra ban công nhặt mấy chiếc lá vàng rơi lạc lõng và nghĩ đến những công việc vừa qua. Phút chốc đã mấy tháng trôi đi. Tình hình chiến sự đã có nhiều thay đổi. Cứ mỗi mùa thu đến, quân đội Pháp lại cố giành lấy thế chủ động. Rút kinh nghiệm năm ngoái, quân đội Pháp không dám ù ạt tấn công lên Việt Bắc nữa. Chúng đã thay đổi chiến thuật đánh chiếm Trung Du, lấn chiếm đồng bằng Bắc Bộ, thực hiện âm mưu dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Tiếng Đại Bác, tiếng máy bay âm ỉ suốt ngày, không khí chiến tranh có vẻ khẩn trương hơn. Tin tức gần mặt trận đưa về không được khả quan cho lắm. Suốt trong thời gian vừa qua, Bảo Trung đã cung cấp được nhiều tài liệu giá trị, tình hình viện trợ Mỹ, chủ trương của các chiến dịch do Bộ Tham mưu Pháp đề ra, danh sách những tên mật thám theo học lớp biệt kích và những bí mật quân sự khác do tổ sĩ quan tham mưu tiết lộ. Anh cũng đã nhận được chiếc máy ảnh tối tân do cơ quan tình báo của ta mua được của Nhật đặt trong chiếc máy lửa. Chỉ khi nào cần thiết lắm anh mới sử dụng đến nó. Sau hơn một tháng chuẩn bị, trường biệt kích sắp sửa khai giảng. Bảo Trung càng bận rộn nghiên cứu chương trình, tài liệu của trường tham mưu ý. Trong thời gian này, cơ sở cũng đã khai thác được một số bí mật do Bảo Trung thật cung cấp, vì vậy cũng giúp anh giải quyết được nhiều khó khăn. Một buổi xếp đặt lại đống tài liệu trong tủ, anh vô tình để rơi một lá thư. Màu xanh của chiếc phong bì gợi anh nhớ lại những kỷ niệm trong những ngày hè ở Đồ Sơn. Đây là lá thư thứ hai Giặt Mạnh viết cho anh trước khi về nước. Anh Bảo Trung thân yêu, thế là đã một tháng trôi qua. Hôm nay em viết lá thư cuối cùng trên đất Việt Nam để gửi cho anh. Em đã nhận được thư của anh trước đây mấy ngày. Thế là chúng ta sắp phải xa nhau rồi anh nhỉ. Em về Pháp, việc thứ nhất sẽ đến nhà anh nói chuyện với ba má anh về tin tức của anh. Sau đó em sẽ đến thăm bạn bè của em để chuẩn bị bài vở cho niên học mới. Khi nào về tới Pháp, em sẽ viết thư báo tin cho anh ngay. Đất nước Việt Nam thật đẹp, người Việt Nam cũng giản dị và hiền hậu nhưng rất quật cường. Em đã được nghe nhiều chuyện chiến đấu của du kích và quân đội viễn chinh. Em cảm thấy cuộc chiến tranh này còn kéo dài nếu không có sự thương lượng của chính phủ ta và chính phủ Việt Minh. Anh Bảo Trung ạ, em khuyên anh nên xin trở về Pháp, về đó anh sẽ học thêm một ngành nào đó như luật chẳng hạn. Ở lại Việt Nam làm gì khi sự chết chóc luôn luôn đe dọa? Anh đã biết đấy, tổ quốc của em rất đẹp, khí hậu ôn hòa, những đồng lúa mì thẳng tắp, những giàn nho xanh ngắt. Chiều chiều chúng ta có thể đi dạo mát dọc bờ sông Sen, trèo lên ngọn tháp Eiffel hay đạp xe ra cổng thành chiến thắng cổ kính. Em mơ ước cuộc sống thanh bình ấy sẽ đến với chúng ta một ngày gần nhất. Em tưởng tượng đến ngày vui mừng ấy. Ôi, thật đẹp đẽ vô cùng. Em tin đó không phải là ảo ảnh. Giờ chưa tay đã đến. Nếu như không có gì trở ngại, anh xuống tiễn em vào ngày 15 tháng 8 này. Em rất mong anh. Nếu vì hoàn cảnh không cho phép thì điện cho em biết tin. Thôi em dừng bút. Chúc anh mạnh khỏe, luôn nhớ đến Giát Manh. Hôn anh những cái hôn nồng nàn nhất. Giát Manh. Hôm Giát Manh lên đường về nước, Bảo Trung không xuống tiễn chân được vì yêu cầu quân sự. Anh đã điện cho cô biết và chúc cô lên đường bình an. Cô còn đề nghị anh gửi cho cô một tấm ảnh mới nhất, song anh cũng không thể chiều theo ý cô được. Anh chỉ bóc một tấm ảnh cũ, tấm ảnh mặc quân phục sĩ quan mới tốt nghiệp trường tham mưu ý gửi cho cô. Anh hứa với Giát Manh sẽ gửi thư cho cô, đồng thời yêu cầu cô đến chơi gia đình Bình luôn. Giữa lúc Bảo Trung đang vấn vương bao ý nghĩ thì tên lính ngầu báo tin có thiếu úy Lê Trâm đến chơi. Bảo Trung vui vẻ chờ gã. Lê Trâm bước vào với dáng điệu mừng rỡ. Tôi đến trụ sở tìm anh, nhưng đại tá bảo hôm nay anh nghỉ ở nhà. Cảm ơn thiếu úy, có tin gì mới không? Có một việc nhờ anh giúp, mong anh hết sức cho. Đối với anh thì bao giờ tôi cũng sẵn sàng. Việc gì vậy? Anh nói đi. Hiện mới có tin tàn quân Quốc dân đảng Trung Hoa bị Trung Cộng đánh bại, đang tràn qua khu vực biên giới nước ta. Bộ chỉ huy Pháp đã đồng ý cho bọn chúng sang đóng dọc đường số 4. Đại tá có sai tôi cùng kỹ sư Hoàng Minh lên liên lạc để xem xét tình hình. Nhưng anh thấy đấy, đến khu vực biên giới thì chỉ có đi tôi chứ ít có vẻ. Vì vậy nhờ anh nói giúp với đại tá một câu để tôi được ở lại. Thế đại tá đã ký công lệnh chưa? Sáng mai tôi sẽ phải đến nhận giấy tờ. Thôi được, tôi sẽ cố giúp anh. Nghĩ xem có thể lấy cớ gì giữ anh lại được nhỉ? Bảo Trung bóp trán suy nghĩ. À được rồi, tôi sẽ giữ anh lại để chuẩn bị bảo vệ buổi khai giảng trường huấn luyện. Chiều nay thế nào tôi cũng đến gặp đại tá về việc ấy. Nếu được thì tốt quá, tôi sẽ nhớ ơn anh mãi mãi. Chắc có thể được, anh cứ yên tâm. Tối nay tôi sẽ báo tin mừng cho anh. Lê Trâm cảm động, cảm ơn rối rít. Cảm ơn anh, rất hy vọng ở anh. Thành thực cảm ơn anh trước. Sau khi Lê Trâm đi rồi, Bảo Trung cũng chuẩn bị lên phố. Anh bảo lính ngầu sang mượn một chiếc xe Jeep để tự lái lấy. Bảo Trung cho xe quay ra phía bờ sông, gặp một đoàn xe thiết giáp do Mỹ viện trợ mới sang cầu. Bảo Trung móc túi, dừng xe lấy máy lửa châm thuốc lá. Hết đoàn xe thiết giáp thì đến đoàn xe lội nước, trên xe gắn những nòng đạn liên tua tủa. Qua việc điều động đoàn cơ giới này, anh dự đoán được hướng tiến công của địch. Phải là vùng Đồng Chiêm hoặc Đồng Lầy. Muốn rõ ràng, phải tìm hiểu quy luật chiến đấu, nắm vững tư tưởng chiến thuật của tên đại tướng Cốc thì mới phán đoán được chính xác. Trong khi đi vòng quanh khu vực hậu cần đồn thủy, Bảo Trung luôn ngậm thuốc lá, thỉnh thoảng anh lại bật máy lửa. Cuối cùng anh cho xe vòng xuống Bạch Mai rồi về. Lính ngầu đón anh ở cửa phòng đưa một lá thư. Kính gửi ngài Trung úy, vì điều kiện đặc biệt bắt buộc cửa hàng chúng tôi phải tạm đóng cửa ít ngày, chiều nay xin mời ngài đến thanh toán tiền thuê sách. Kính từ quán sách học sinh số 2. Có việc gì xảy ra đây? Trước mắt tên lính ngầu, anh không để lộ nét lo lắng nào, chỉ bình thản hỏi. Ai mang giấy này đến đây thế? Một chú bé. Hồi mấy giờ? Cách đây 15 phút. Anh cầm mấy đồng lại trả tiền thuê sách và lấy cho tôi cái thẻ về. À thôi, để tôi còn ra đổi quyền chuyện một thẻ. Bảo Trung tiện tay ném cho tên lính mấy đồng nói tiếp. Thôi, anh có thể cầm mấy đồng đi chơi phố. Đúng 2 giờ kém 15 thì đánh thức tôi dậy. 2 giờ chiều, Bảo Trung đến trụ sở gặp Toàn Cư để đề nghị vài việc. Vừa vào đến phòng, Toàn Cư đã vui vẻ nói với anh. À, cháu đến rất đúng lúc. Có tin mừng. Bà má cháu đã gửi thư sang kia kìa. Toàn Cư rút ngăn kéo bản giấy, lấy ra một phong thư đưa cho Bảo Trung. Nhận thư, Bảo Trung rất vui mừng, anh cất vào túi áo hỏi. Chắc bà má cháu có viết thư riêng cho bác à? Tất nhiên, bà má cháu nhờ bác trông nom cháu. Dù không có thư của bà má cháu, bác cũng vẫn làm tròn trách nhiệm một người bác đối với cháu kia mà. Vâng, cháu cảm ơn bác. Toàn Cư hả hê bảo. Báo cho cháu thêm một tin này nữa. Bộ chỉ huy đã nhận được viện trợ của Hoa Kỳ. Cục ta họ mới cho thêm 2 cam nhân và một xe du lịch. Bác có ý định giao cho cháu chiếc xe Peugeot 203 để cháu tiện dùng trong công tác. Nay mai, hàng ngày cháu phải xuống trường cũng khá xa, đỡ phải đi mượn lôi thôi. Vâng, xin cảm tạ bác. Cháu không biết lấy gì đáp lại sự săn sóc của bác. Cháu đừng khách sáo. Từ nay cần gì cứ nói với bác sẽ giúp cháu. Cháu có một việc muốn đề nghị với bác. Hiện nay việc tổ chức khai giảng còn gặp nhiều khó khăn. Hôm ấy chúng cháu mời tất cả các ngài cố vấn đến dự. Nếu ta không có một vị tin cần để bảo vệ thì e có thể xảy ra sự gì bất chắc chăng. Bác cũng đã nghĩ đến việc đó rồi. Định giao cho Vũ Nghị đem đại đội hiến binh đến tăng cường việc kiểm soát. Cháu thấy lấy thêm cả trung đội của Lê Trâm làm việc này thì có thể yên tâm hơn. Thiếu úy Lê Trâm mà, bác định cử anh ta đi công tác sớm mai. Bác có thể cử người khác được không ạ? Nếu cháu muốn thì bác cũng đồng ý để anh ta ở lại. Cháu có cảm tình với anh ta, vì vậy anh ta có nhờ cháu nói giúp với bác ạ. Thôi được, bác sẽ cử người khác vậy. Cháu có thể báo cho anh ta chuẩn bị công việc cho ngày khai giảng chu đáo. Cháu còn yêu cầu gì nữa không? Dạ thưa bác không ạ, cảm ơn bác, cháu về. Về xem thư rồi trả lời cho ba má cháu ngay đi. Ngày mai cháu lên đem chiếc Peugeot về mà dùng. Bảo Trung phấn khởi, bước những bước dài, anh tạt qua chỗ đóng quân của Lê Trâm, báo cho anh ta để anh ta phấn khởi, sau đó anh đi thẳng đến quán sách Hai Bà Trưng. Một cảnh lạ lùng hiện ra làm anh giật mình, trước quán, sách bị vứt ngổn ngang, trong quán cũng bừa bộn, tất cả những ngăn sách đều bị bới tung, một cô bán sách buôn dâu xếp lại những chồng sách. Bảo Trung liếc mắt nhìn quanh, anh biết bọn bậc tám còn lảng vảng đâu đây nên đi thẳng. Mối lo ngại bất ngờ đến với anh, Tâm đi đâu mấy hôm nay, có bị chúng bắt không? Nếu cô bị bắt thì công việc của cô ta thế nào đây? Liệu cô có chịu nổi cực hình, có giữ được bí mật không? Thế là bị mất liên lạc rồi, phải tìm đến địa điểm dự bị. Điều trước tiên là phải tìm biện pháp bảo vệ chu đáo, sau đó tìm cách báo tin cho Tâm nếu cô chưa bị sa vào tay chúng. Bảo Trung cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa, ruột anh như lửa đốt, anh bước vội về nhà, kiểm tra lại những hoạt động của mình, cất giấu lại những thứ quan trọng. Qua nhận định, Bảo Trung phán đoán Tâm có thể đã đi về khu trao đổi tài liệu. Bộ mật thám chưa thể đánh hơi thấy những hoạt động của anh. Thái độ của Toàn Cư đối với anh vẫn thắm thiết. Như vậy anh chưa hề bị lộ. Cần phải thẩm tra lại. Muốn biết tin tức phải qua bên sở của Misen. Nhưng anh không kiếm cớ gì để qua bên đó được. Anh chợt nhớ đến Tuyết Trinh. Phải, cô ta có thể giúp anh được. Ngày đầu Vũ Nghị làm thân và đến nhà cô ta luôn. Bảo Trung viết một lá thư sai lính Ngầu mượn xe đón Tuyết Trinh tại nhà. Lúc này đã hơn 5 giờ, chắc cô ấy về nhà rồi. Khi lính Ngẫu mang giấy đến thì Tuyết Trinh sắp sửa ăn cơm. Nhận được thư, Tuyết Trinh hơi sửng sốt, bóc vội ra xem. Cô Tuyết Trinh thân mến, xin cô ta lỗi cho vì mấy ngày liền công việc bận quá không cho phép tôi lại thăm cô cùng gia đình được, rất ân hận. Sau những ngày mệt nhọc, đại tá có cho tôi nghỉ hôm nay để bù lại những vất vả. Cả ngày dài thanh thản nhưng lại đúng vào ngày Tuyết Trinh phải đi làm, thành ra chẳng biết đi chơi với ai. Nếu không bận gì, xin mời Tuyết Trinh lên xe, lại nhà tối nay. Tôi đã mua vé xem phim, nhân tệ có câu chuyện muốn nói với cô. Mong Tuyết Trinh không nỡ từ chối, Bảo Trung. Xem xong thư, Tuyết Trinh bàng hoàng xúc động. Cô không ngờ người mà cô thầm kính phục luôn luôn đối xử với cô đúng mực như một người anh, bỗng nhiên lại có những lời lẽ dịu dàng và tình cảm đến thế. Cô vội sửa lại mái tóc, mặc quần áo, bảo với mẹ cô có việc cần phải đi ngay không kịp ăn cơm. Cô xuống ngay xe, lòng dạt dào vui sướng. Cả buổi tối hôm ấy, Bảo Trung niềm nở đón tiếp Tuyết Trinh. Anh đưa cô đi ăn ở khách sạn Á Đông, đi dạo quanh các gian hàng Goda rồi vào rạp Majestic xem phim. Hai người xem cuốn phim, người đàn bà bịt mắt, phim màu của Ấn Độ. Nội dung phim diễn tả một phụ nữ Ấn Độ một mình xông vào ổ cướp. Câu chuyện hoang đường phi lý và nhạt nhẽo nhưng cũng gây hứng thú đối với thanh niên trong những pha cưỡi ngựa bắn súng, vật lộn đâm chém nhau và những cuộc nhảy múa điên loạn. Ra khỏi rạp, Tuyết Trinh trầm trồ khen ngợi người phụ nữ cao bồi trong vai chính. Đàn bà Ấn Độ giỏi quá anh nhỉ? Cũng khá. Phụ nữ Việt Nam cũng có nhiều người giỏi chẳng kém. Phụ nữ Việt Nam thì được cái tá gì hả anh? Cô không nghe thấy người ta nói bên Gia Lâm có đội nữ du kích trưng trắc hay sao? Họ đã mấy lần đột nhập sân bay để phá hoại và đốt máy bay rồi đấy. Em cho là họ tuyên truyền thế thôi ạ. Không, thật đấy. Ngay trong nội thành cũng có nữ du kích của Việt Minh hoạt động. Em chẳng thấy bao giờ cả. Thế cô không nhận được tin gì à? Mới hôm qua, bên sở mật thám họ chẳng bắt từng mấy nữ du kích tại quán bán sách đường Hai Bà Trưng là gì? Thật không anh? Tin ở đâu thế? Thấy tụi sĩ quan nó kháo nhau như vậy. Em không thấy bên đấy báo cáo gì cả. Bắt toàn cơ cũng không biết. Hay là họ chưa báo cáo? Thử hỏi đại úy Vũ Nghị xem sao. Ông ta nắm được tình hình rõ hơn ấy. Nhi, mấy hôm qua ông ta lên nhà em chơi nhưng em không tiếp. Chỉ có mẹ em ngồi nói chuyện với ông ta thôi. Thế là phong kiến rồi đấy. Người ta đến chơi thì mình cứ tiếp cho đứng phép lịch sự chứ. Em không ưa ông ta. Hai người nín lặng. Tuyết Trinh bỗng hỏi Bảo Trung. Anh với ông ta có thân nhau không? Bạn đồng nghiệp, không thân, không sơ. Ông ta có vẻ chú ý đến anh lắm. Cứ hỏi thăm anh luôn. Hỏi thế nào? Hỏi anh có hay đến chơi không? Ông ta chú ý đến anh vì một chuyện khác đấy. Cô không hiểu đâu. Nói cho đúng thì ông ta chú ý đến cô. Không bao giờ, đừng hòng. Em ghét mặt ông ta lắm. Anh đừng ngờ như thế, anh Trung ạ. Với lại cũng tùy từng người chứ. Ai cũng như ai hay sao? Thôi, đùa đấy thôi. Ba má anh hình như mới gửi thư sang cho anh phải không? Hôm qua em thấy đại tá rất vui khi nhận được thư ở Pháp về. Có, anh mới nhận được. Ba má anh vẫn khỏe. Mong anh hoàn thành công việc rồi trở về Pháp tiếp tục học luật. Em ước ao được sang Pháp từ lâu, anh Trung ạ. Cái đó dễ thôi. Nếu Tuyết Trinh quả là một cô gái Việt Nam tốt, biết yêu mến đất nước và hòa bình. Vì sao thế hả anh? Vì nhân dân Pháp cũng rất mến khách, yêu trọng hòa bình. Họ sẵn sàng đón tiếp những người bạn chân thành. Thế nước mình sau này sẽ thế nào hả anh? Nước mình rồi cũng sẽ độc lập hoàn toàn, ngang ngang với nước Pháp. Điều này em hỏi thêm anh Hoàng Minh thì rõ. Chính anh Minh đang chiến đấu cho một lý tưởng thiêng liêng đấy. Em chẳng tin anh Minh đâu. Anh ấy ba hoa lắm. Sáng mai anh ấy phải lên biên giới để đón tiếp quân của Vũ Hồng Khanh anh ạ. Đúng, quân Quốc dân đảng, một lực lượng quan trọng của chúng ta đấy. Hai người chuyện phiếm với nhau như một cặp tình nhân thực sự. Khoảng 2 giờ đêm, Tuyết Trinh mới về đến nhà. Sau một buổi đi chơi với Bảo Trung, cô cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Một niềm vui mênh mông tràn ngập lòng cô. Cô tự hỏi thầm, anh ấy có yêu ta không? Sao anh ấy không nói? Nhưng khóe mắt và nụ cười của anh ấy chẳng đã nói rất nhiều rồi đó sao? Tuyết Trinh mơ màng, giấc mộng đến với cô thật là đẹp. Chương 12, con đường bí mật. Bảo Trung giật mình thức giấc thì đã 8 giờ sáng. Anh trách tên nào không đánh thức. Hắn nói vì anh đi chơi khuya về mệt nên không dám gọi. Uống vội tách cà phê, Bảo Trung đến trụ sở. Vừa bước chân vào phòng, toàn cơ đã cười bảo anh. Thế nào, đêm qua cháu đi chơi khuya phải không? Không có gì đáng trách, bác chỉ khuyên cháu phải giữ gìn sức khỏe. Bảo Trung nhận lỗi. Vâng, xin lỗi bác. Tối hôm qua cháu đi xem khuya quá. Cô bé, gia đình cũng tốt, nhanh nhẹn và sắc sảo. Nhưng này, cháu nên đề phòng. Vì hiện nay đang có người theo đuổi cô ta đấy. Nhưng không phải là đối thủ của cháu đâu. Quái, sao lão này lại biết mình đi chơi với cô ta? Bảo Trung không biết nói sao thì toàn cơ lại tiếp. Bảo Trung này, có điều này bác định nói cho cháu biết. Cháu đừng buồn nhé. Bảo Trung chăm chú nhìn toàn cơ, anh thầm nghĩ. Lại một thủ đoạn gì đây? Xong anh tỏ vẻ sốt ruột hỏi. Có điều gì ạ? Bác cứ nói cho cháu rõ. Cháu biết vậy và sẽ nghe theo lời khuyên của bác ạ. Toàn cơ tần ngần, y từ từ rút thuốc lá châm lửa hút rồi nhả khói mù mịt. Toàn y hỏi nhỏ. Cháu đã biết rõ gia đình Tuyết Trinh chưa? Dạ thưa bác, cháu mới được biết ông Toàn Phát là một thương gia khá giả, có nhiều cổ phần trong các công ty xuất khẩu ạ. Điều đó thì đúng rồi. Nhưng cháu thấy bà Toàn Phát đối xử với Tuyết Trinh thế nào? Dạ rất chiều và quý mến cô ta. Toàn cơ gật gù, y nhếch mép cười. Bề ngoài thì thế đấy, nhưng không thực tâm đâu cháu ạ. Thôi, để bác nói rõ cho cháu nghe. Tuyết Trinh là con đẻ của ông Toàn Phát. Còn mẹ đẻ ra Tuyết Trinh thì lại là người vú em của gia đình ấy. Cháu hiểu không?

Từ lúc nghe thấy có tiếng súng nổ trên gác, tên lính bảo vệ đã rút còi báo động. Hắn không dám bỏ vị trí, chỉ lên đạn khẩu tiểu liên. Khi nghe thấy trong nhà có tiếng kêu và sau đó một bóng người tay cầm súng lục lao ra, hắn liền quát: "Dừng lại, không tao bắn!" Nhưng vô ích, bóng người lao nhanh hơn, tiếp theo là hai viên đạn réo qua đầu. Do bản năng tự vệ, người lính nhằm vào bóng đen quát mạnh một băng tiểu liên. Tên gian lao đảo chạy thêm được vài bước rồi ôm ngực ngã sóng xoài, khẩu súng văng lên phía trước. Tiểu đội bảo vệ vừa chạy tới trên gác, Bảo Trung đã bật đèn sáng. Sau khi bắn gục một tên, Bảo Trung liền bước ra ban công định bắn đón đầu tên chạy trốn, nhưng anh đã thấy người lính bảo vệ cũng vừa làm tròn bổn phận của mình. Tên gian đã gục xuống một cách thảm hại. Anh trở vào phòng, lúc này tên lính Hậu cũng đã có mặt. Hắn giả bộ ngái ngủ ngơ ngác nhìn, nhưng khi người nằm gục giữa nhà là đồng bọn thì hắn sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Thấy Bảo Trung tay cầm súng nhìn hắn chừng chừng, mặt hắn bỗng tái đi. Thưa trung úy, có chuyện gì vừa xảy ra vậy à? Bảo Trung chân tĩnh không trả lời. Vừa lúc ấy, những tên lính bảo vệ cũng ập đến chật ních cả căn phòng. Một số sĩ quan cùng nhà không sao giấu nổi sợ hãi, mọi người xung quanh xác tên gian. Bảo Trung cúi xuống giật chiếc khăn buộc ở mặt hắn ra, một bộ mặt nhợt nhạt nhăn nhó hiện rõ dưới ánh điện. Anh xem vết thương, hắn bị mấy viên đạn xuyên vào ngực. Bỗng hắn cất tiếng rên rỉ và mở cặp mắt lờ đờ nhìn mọi người. À, hắn còn sống. Bảo Trung liền gọi điện cho xe cấp cứu đến chở hắn vào nhà thương. Lính bảo vệ nhặt được hai khẩu mô dê, hai dao găm cùng một số dụng cụ hóa học của bọn gian, đặt lên bàn. Khám trong người tên bị bắn dưới nhà có một tờ giấy đã viết sẵn: tên Việt gian bắn nước Bảo Trung phải đền tội vì đã cộng tác với địch giết hại đồng bào, ký tên Tòa án Nhân dân địa phương. Bảo Trung cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi truyền tay cho những sĩ quan cùng nhà, ai nấy đều sợ hãi. Nhân viên sở mật thám cũng đã đến làm biên bản. Bọn chúng định tịch thu những vũ khí và dụng cụ của hai tên gian, nhưng Bảo Trung giữ lại để đưa về cục, buộc lòng bọn chúng đành chịu. Bọn gian đã được đưa đi bệnh viện. Bảo Trung gọi điện cho bác sĩ đề nghị ông ta gắng cứu chữa cho sống một tên. Trong khi đó, bọn lính bảo vệ đã thu dọn xong, tiếp tục canh gác cẩn mật hơn. Tên lính Ngầu lấy rẻ lau chùi những vết máu trong nhà, và các sĩ quan ở cùng nhà cũng đã giải tán, ai về nhà nấy. Họ bàn tán khâm phục lòng dũng cảm của Bảo Trung. Họ cũng liên hệ đến bản thân họ, họ lo lắng đến số phận của họ. Việt Minh lọt được vào đây ám sát sĩ quan, mặc dù nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt. Còn lại một mình trong phòng, Bảo Trung cầm mấy khẩu súng lục lên xem, vẫn cùng một kiểu với khẩu súng trước đây tên mật thám dùng để bắn anh ở vườn hoa. Không còn thắc mắc gì nữa, vẫn bọn tay chân của Vũ Nghị đang thi hành mệnh lệnh của chủ một cách mù quáng. Trong vòng 24 giờ, Vũ Nghị hai lần mưu sát anh và đều thất bại. Bảo Trung càng nghĩ càng căm giận tên khốn nạn. Nắm chắc khẩu súng trong tay, anh tự nhủ: phải bắt hắn trả nợ máu. Tên lính Hầu đã xuống tới buồng riêng, hắn vội vã xoát lại một số giấy tờ rồi châm lửa đốt. Sau đó hắn vơ vội số quần áo linh tinh nhét vào chiếc ba lô, định bụng mai sẽ trốn khỏi nơi đây. Nhưng không may cho hắn, đã có lệnh thiết quân luật không được ai rời khỏi nhà này trước 6 giờ sáng. 6 giờ sáng hôm sau, tên lính Hầu vừa đi mua thuốc lá cho Bảo Trung. Hắn biết nếu đem cả ba lô quần áo đi thì bị lộ nên đành bỏ lại. Hắn dự định chạy một mạch về sở mật thám xin Vũ Nghị che chở cho hắn rồi tính kế sau. Đánh lừa được người lính gác, hắn ý hưởng tưởng sẽ chuồn thoát, nhưng một chiếc xe nhà binh đã đỗ xịch trước cổng chắn đường. Lê Trâm ngó đầu ra gọi hắn, ra hiệu bảo hắn lại gần. Tuy lo sợ nhưng bất đắc dĩ, hắn tỏ ra bình tĩnh bước tới gần xe. Lê Trâm cất tiếng hỏi hắn: thế nào, trung úy của anh có làm sao không? Trung úy may mắn không việc gì ạ. Anh đi đâu sớm thế? Tôi sang căng tin lấy thuốc lá cho trung úy. Thôi không cần, tôi có mang theo đây. Anh lên bảo trung úy có tôi lại thăm. Thấy rầy rà, biết tính sao bây giờ, tên tính ngầu sốt ruột tìm cớ thoái thác. Nhưng tôi còn phải sang phòng tham mưu báo cáo chút việc cần cho trung úy. Thấy hắn ấp úng, cứ nhìn trước nhìn sau, Lê Trầm sinh nghi liền trừng mắt: không phải đi đâu cả, hãy quay về đi. Tên lính ngầu biến sắc mặt, đảo mắt nhìn quanh rồi bất tình lình co càng chạy. Lê Trâm liền quát lớn: thằng khốn nạn định trốn à? Đứng lại không ta bắn chết. Tên lính ngầu buộc phải dừng lại, run lẩy bẩy: hãy trói nó lại. Lê Trâm hạ lệnh. Lập tức hai người lính của Lê Trâm xuống xe, chừng mũi súng đen ngòm. Tên lính ngầu đành ngoan ngoãn giơ tay: ngài thiếu úy, ông hiểu lầm rồi. Hắn lập bập van xin: được, hãy đưa tao lên gặp trung úy rồi sau sẽ hay. Người lính bảo vệ từ nãy vẫn đứng nhìn, chứ hiểu ra sao. Tới khi Lê Trâm bước vào nói nhỏ với anh ta mấy câu, anh ta mới hiểu rõ. Anh ta nhìn tên lính ngầu vừa ngạc nhiên vừa căm tức: chào anh, mừng anh một lần nữa đã tai qua nạn khỏi. Lê Trâm mừng rỡ chào Bảo Trung. Bảo Trung niềm nở bắt tay Lê Trâm. Anh nói: Cảm ơn anh, cũng may đạn chưa chạm đến người tôi. Từ sớm anh có sai lính ngầu của anh đi đâu không? Bảo Trung hơi ngạc nhiên trả lời: Anh thấy đấy, tôi vừa trở dậy, nếu anh chưa gõ cửa thì tôi còn ngủ nữa. Vậy tại sao tôi có thể sai nó đi đâu được chứ? À, thế ra nó định trốn. Chắc nó dính líu đến vụ này rồi. Lê Trâm quay bảo lính: Dẫn nó vào đây. Tên lính ngầu hai tay bị trói, bước vào mặt cúi gầm sợ sệt. Bảo Trung hất hàm hỏi: Thế ra đêm qua mày dẫn đường cho bọn chúng vào giết tao à? Hắn lúng túng đáp: Thưa trung úy, quả thật tôi không biết gì về việc này, chẳng qua các ngài hiểu lầm. Hờ, hiểu lầm. Thế sớm mày định trốn đi đâu? Tôi định sang bên phòng tham mưu. Ai khiến mày sang? Xuống lấy đồ đạc của mày lên đây. Thưa các ngài, nếu các ngài nghi ngờ, xin cứ giao tôi về sở mật thám để xét xử. Lê Trâm đưa mắt nhìn Bảo Trung, anh đã hiểu đầu đuôi, vẫn những thủ đoạn hèn mặt của Vũ Nghị, anh ra lệnh cho lính của mình. Dẫn nó về doanh trại, chúng ta sẽ xét xử lấy. Sau đó anh nói với Bảo Trung: Tôi đã dẫn đến cho anh một cần bộ rất tốt, chú ấy là em họ tôi, hiện đứng trông xe ở dưới kia, anh có thể tin cậy nó được. Tốt lắm, cảm ơn anh. Anh cho gọi chú ấy lên đây ngay đi. Người lính đã lên tới nơi, Lê Trâm giới thiệu: Đây là chú Nghĩa, một tay lái xe rất cừ. Hay lắm, từ nay chú sẽ là người giúp việc cho tôi. Chú hãy coi tôi như anh Trâm của chú. Gương mặt trẻ trung của Nghĩa rạng rỡ hẳn lên, anh ta vẫn đứng theo tư thế nhà binh, rắn chắc khỏe mạnh. Tôi rất sung sướng được làm việc gần trung úy. Bảo Trung nhìn anh ta thân mật bảo: Chú xuống thu xếp căn buồng dưới nhà cho sạch sẽ, đấy là phòng riêng của chú, khi nào cần tôi sẽ bấm chuông. Nghĩa vui vẻ xuống nhận chỗ mới ở. Chợt nhớ ra điều gì, Bảo Trung vội bảo Lê Trâm: Anh Trâm này, bây giờ nhờ anh giúp tôi một việc. Anh lấy ngay xe của tôi, phóng vào bệnh viện, đến gặp ngay bác sĩ, đề nghị với ông ta như sau: Hãy cố gắng cứu sống tên gian và từ nay đến lúc có thể nói được, tuyệt đối không để cho ai vào gặp, kể từ đến Miss Sen trở xuống. Chìa khóa công tắc đây, anh đi ngay đi. Lê Trâm hiểu ý, anh nhanh nhẹn đón chìa khóa và làm theo lời Bảo Trung dặn. Bảo Trung sắp đặt lại quần áo và sách vở ở đầu giường, một vết dao đã chừa rách chiếc chăn đơn và thùng mấy tập sách mỏng. Lát sau Lê Trâm trở lại với vẻ mặt thất vọng: Hỏng rồi anh Trung ạ. Sao vậy? Chắc mới có sự gì à? Đêm qua khi chở tên bị thương vào bệnh viện, bác sĩ định mổ ngay vết thương nhưng có điện thoại từ sở mật thám gọi sang, đề nghị bác sĩ đừng mổ để chờ nhân viên của sở mật thám sang khám xét lại, vì vậy nó đã chết mất rồi. Bảo Trung dậm chân xuống đất, giọng bực dọc: Thế là nó chủ trương bịt đầu mối anh Trâm à? Còn tên lính ngầu, anh chú ý cẩn thận hộ, nó là cái lưỡi duy nhất trong vụ này đấy. Đừng để nó trốn chạy hay bị giết chết, phải nuôi nó sống để khai thác những điều cần thiết. Lê Trâm gật đầu: Anh cứ tin ở tôi, dù Miss Sen có sang cũng đừng hòng tôi thả nó. Bảo Trung lấy mấy khẩu súng đưa cho Lê Trâm nói: Đây anh xem, cùng một loại mũi dê của bọn nhân viên mật thám thường dùng, Việt mình lấy đâu ra được những khẩu súng mới toanh thế này. Lê Trâm cầm khẩu súng lên ngắm nghía: Đúng, cùng một mẹ đẻ ra, anh định xử trí thế nào? Đến gặp đại tá xin ý kiến ông ta xem sao. Đúng, ta đi thôi. Bảo Trung cùng Lê Trâm đi xe đến trụ sở sau khi đã căn dặn nghĩa một vài công việc nhà. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.